xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 26, học bá 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hạ Tiêu khác hẳn với thói quen thường ngày của bản thân. Phá Lệ dậy rất sớm vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ quốc khánh. Bạn cùng phòng của hắn ngạc nhiên khi thấy đại ca của họ Lê Dép đi vào phòng vệ sinh với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Anh Hạ, hôm nay nghỉ mà sao dậy sớm vậy? Bạn cùng phòng hỏi khi cả hai cùng bước vào nhà ăn để mua bữa sáng. Vẫn chưa hết bối rối, cậu ta tiếp tục, anh không phải luôn nói rằng dậy sớm trong kỳ nghỉ là điều ngốc nghếch sao? Anh định thay đổi cách gọi à? Hạ Tiêu mở nửa mí mắt, trên mặt vẫn còn vẻ uể oải của buổi sáng, lạnh lùng phun ra bốn chữ, quan tâm cái rắm. Bạn cùng phòng chỉ biết im lặng. Đến khi ăn được nửa bữa sáng, Hạ Tiêu đã thoát khỏi trạng thái mơ màng và trở lại với dáng vẻ lười biếng như thường ngày. Hắn lướt qua lịch sử trò chuyện tối qua với Lâm Giản Y và khi thấy tin nhắn. Được, đi, đầy bất đắc dĩ từ cậu. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Này, kia không phải Tô Niệm Niệm sao? Bạn cùng phòng bất ngờ nói. Đôi mắt ngó quanh khi đang ăn bữa sáng. Hạ Tiêu cũng nhìn theo, thấy Tô Niệm Niệm đang ngồi ở không xa, cầm chiếc bánh bao nhỏ trong tay. Mấy ngày không gặp, cô trông xinh đẹp hơn trước nhiều. Mái tóc dài thẳng và làn da mịn màng làm cho vẻ ngoài của nàng thêm phần quyến rũ. Sự nghèo nàn và cảm giác tầm thường trước đây dường như đã biến mất. Thay vào đó là một vẻ thanh thoát không kém phần giàu có. Điều duy nhất không thay đổi chính là vẻ yếu đuối mong manh của cô. Giống như một con thỏ trắng nhỏ, dễ dàng khiến người khác động lòng thương. Mặc dù trường học đã nghỉ nhưng vẫn có nhiều học sinh không về nhà và Tô Niệm Niệm chắc hẳn là một trong số đó. Hạ Tiêu nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn ăn, phát ra những tiếng thanh thúy đều đặn. Cậu nói xem, hắn bỗng nhiên hỏi bạn cùng phòng. Một nam sinh thích một nữ sinh vì lý do gì? Vì cái gì nữa? Bạn cùng phòng đáp, nhún vai, xinh đẹp chứ còn gì? Hạ Tiêu cười khẽ nhưng nụ cười mang theo chút ý vị sâu xa. Nếu chỉ đơn giản là vậy thì dễ quá. Hắn suy nghĩ, nếu chỉ cần làm cho Tô Niệm Niệm không còn xinh đẹp nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Hạ Tiêu biết, Lâm Thanh Luật không phải là người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Việc hủy hoại dung nhan của Tô Niệm Niệm có lẽ sẽ chỉ khiến cậu thêm phần thương xót. Hạ Tiêu thở dài nhẹ nhàng. Cách đó không xa, Tô Niệm Niệm như cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên rùng mình, sáng sớm, khi Lâm Giản Y vừa xuống lầu thì gặp mẹ Lâm đang từ phòng đi ra. Mẹ Lâm cùng em trai Lâm Thanh Luật hôm qua về nhà muộn. Lúc 10 giờ mới trở về, Lâm Giản Y lúc đó đã mơ màng ngủ nhưng bị tiếng hét hưng phấn của đứa em nhỏ đánh thức nhiều lần, khiến cậu phải mất tới 1-2 giờ sáng mới ngủ lại được. Thanh Luật, con sớm thế đã ra ngoài chơi rồi à? Mẹ Lâm vẫn còn mặc váy ngủ. Bà nhíu mày nhẹ, giọng có chút trách móc. Kỳ nghỉ quốc khánh không phải để nghỉ ngơi sao? Không phải đâu mẹ, Lâm Giản Y ôn tồn giải thích. Con hẹn với Hạ Tiêu đi tiệm trà sữa để làm bài tập. Nghe thấy là đi học, nét mặt của mẹ Lâm lập tức dịu xuống. Hạ Tiêu, đó có phải là học sinh thường đứng nhất không? Lâm Giản Y gật đầu, mẹ Lâm hài lòng gật đầu, rồi vỗ nhẹ vào vai cậu như động viên. Học hỏi theo cậu ta cho tốt, lần sau thi cố gắng vượt qua, biết không? Lâm Giản Y nhẹ nhàng đáp, con biết rồi, từ nhỏ con đã là một đứa trẻ ngoan. Mẹ Lâm ngáp một cái, sau đó quay trở lại phòng, cầm tay nắm cửa và ôn hòa vẫy tay với cậu. Vậy con đi đi, Lâm Giản Y nhìn cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng thở dài, từ đầu đến cuối. Mẹ Lâm không hề hỏi xem cậu đã ăn sáng chưa. Khi tới tiệm trà sữa, đã là 9 giờ sáng. Hạ Tiêu đã đến từ trước và chiếm được chỗ ngồi tốt. Thấy cậu tới thì cười vẫy tay. Tối hôm qua, với 500 đồng, Lâm Giản Y đã mua 10 giờ phụ đạo từ Hạ Tiêu nhưng hắn lại nói rằng có chương trình khuyến mãi và muốn tặng cậu thêm 2 giờ. Lâm Giản Y không thể từ chối nên đành đồng ý trong kỳ nghỉ Quốc Khánh. Trường chỉ nghỉ 3 ngày và mỗi ngày sẽ có 4 giờ học với Hạ Tiêu. Lâm Giản Y đã tiện tay mua chút đồ ăn sáng trên đường tới. Còn Hạ Tiêu chỉ gọi thêm cho cậu một ly trà sữa. Đó là loại trà sữa ngọt nhưng không quá nồng trà, là đặc sản của tiệm này. Lâm Giản Y nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trước mặt mà không động đến. Cậu không có tiền, ly này tôi tự trà. Hạ Tiêu mặt không đổi sắc nói. Không sao đâu, tôi vừa kiếm được một chút tiền từ cậu chủ của tôi. Mời cậu ly trà sữa để cảm ơn là phải. Lâm Giản Y còn định nói thêm điều gì đó nhưng Hạ Tiêu đã nhanh chóng cắm ống hút vào ly trà sữa và đặt vào tay cậu. Làm bài trước đã. Hắn đổi chủ đề, Lâm Giản Y quả nhiên bị phân tâm. Cậu ngồi ngay ngắn như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Chăm chú nhìn vào bài thi trước mặt mà Hạ Tiêu vừa lấy ra từ cặp sách. Sau khi xem qua một lượt, cậu bắt đầu viết. Quán trà sữa ồn ào nhưng ở phía bên này là một góc nhỏ yên tĩnh. Chỉ có tiếng bút viết xào xạc trên bài thi. Lâm Giản Y cúi đầu viết bài. Còn Hạ Tiêu thì ngồi bên cạnh, tay phải chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, chàng trai với mái tóc đen mềm mại dán sát tai, làn da trắng như ngọc bích, trong suốt và xinh đẹp. Hạ Tiêu nhìn lâu rồi cảm thấy ngứa tay, đưa tay vuốt ve đám tóc gần tai của Lâm Giản Y. Cảm thấy mái tóc này cần dài thêm một chút, đến vai mới đẹp hơn, lòng bàn tay ấm áp khẽ chạm qua vành tai. Lâm Giản Y đang viết bài thì giật mình theo phản xạ. Cậu che vành tay lại, nghiêng đầu nhìn Hạ Tiêu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mơ hồ. Sao vậy? Không có gì đâu. Hạ Tiêu trả lời một cách hời hợt. Nhìn Lâm Giản Y viết gần xong, hắn gõ nhẹ lên bàn, rút bài thi lại, đưa đây, để tôi xem cậu làm thế nào. Thành tích của Lâm Giản Y rất tốt. Chỉ có toán học là kém Hạ Tiêu một chút. Hạ Tiêu vừa chấm bài, vừa dùng bút đỏ đánh dấu những chỗ khác biệt trong cách giải. Ánh mắt nghiêm túc, thực sự giống như đang nghiêm túc hướng dẫn người khác. Lâm Giản Y sau khi làm xong bài thi không có việc gì làm. Cậu uống trà sữa và nhìn Hạ Tiêu chấm bài thi của mình. Dần dần, ánh mắt của cậu không tự giác mà dừng lại ở bàn tay cầm bút của Hạ Tiêu. Hạ Tiêu có đôi tay rất đẹp, các khớp ngón tay thon dài, mạch máu màu xanh ẩn dưới làn da trắng lạnh, dưới ánh nắng trông gần như trong suốt. Chỗ hổ khẩu, giữa ngón cái và ngón trỏ, có một nốt ruồi đỏ nhỏ, nhấp nhô theo động tác viết. Rõ ràng đêm qua mới thân mật ôm nhau nhưng Lâm Giản Y nhìn chằm chằm vào tay Hạ Tiêu. Cảm thấy da mình có chút ngứa ngáy. Cậu vô thức dùng tay gãi nhẹ lên làn da. Hà, sao vậy? Hạ Tiêu chú ý đến động tác nhỏ của cậu. Nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện Lâm Giản Y đang nhìn mình thì cười. Sao lại nhìn chằm chằm tôi vậy? Nhận ra mình bị phát hiện. Lâm Giản Y ngừng lại một chút. Nhưng vẫn không rời mắt. Cậu hơi ngẩng đầu lên một chút, nhìn vào mắt Hạ Tiêu, đôi mi khẽ chớp hai lần, muốn, rõ ràng không nói gì nhưng Hạ Tiêu dường như hiểu ra. Khẽ cười, dưới bàn, hắn đưa tay trái qua, tư thế có chút lúng túng, bảo Lâm Giản Y nắm lấy, hắn vẫy tay phải đang cầm bút, tay phải dùng để sửa bài, tạm thời chấp nhận như vậy nhé. Lâm Giản Y không nói gì, nhưng không bao lâu sau, Hạ Tiêu cảm thấy bàn tay nhỏ xinh của cậu nhẹ nhàng kéo ngón trỏ của mình. Làn da ấm áp chạm vào rồi nắm chặt lấy, quán trà sữa người ra vào tấp nập. Lâm Giản Y yên lặng rũ mi xuống, dường như muốn vùi mặt xuống một chút. Yêu đương vụng trộm, câu nói trêu đùa trước đây của Hạ Tiêu đột nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu cậu. Cậu hít một hơi sâu, vành tai hơi ửng hồng. Qua vài phút, Hạ Tiêu chấm bài xong, đẩy bài thi về phía Lâm Giản Y, cậu mới ngẩng đầu lên. Nhưng không dám nhìn Hạ Tiêu, ánh mắt chỉ tập trung vào bài thi. So với chữ viết tinh tế sạch sẽ của Lâm Giản Y thì chữ của Hạ Tiêu lại sắc nét và mạnh mẽ hơn. Một bên đen, một bên đỏ, hai kiểu chữ đặt cạnh nhau, mỗi bên đều có phong thái riêng. Cậu nhìn trước đi, không hiểu thì tôi sẽ giải thích. Hạ Tiêu vuốt tóc cậu, Lâm Giản Y gật đầu, chuyên tâm nhìn bài. Lúc này, một cô gái với khuôn mặt thanh tú cầm điện thoại đến gần. Đỏ mặt nói, anh ơi, có thể cho em xin WeChat được không? Giọng cô ấy nhỏ nhẹ. Lâm Giản Y đang tập trung vào bài thi nên không để ý, nhưng Hạ Tiêu liếc mắt nhìn cô gái. Cái kia, cô gái thấy Lâm Giản Y không phản ứng thì lấy hết dũng khí nói tiếp. Hạ Tiêu đột nhiên gọi, Lâm Giản Y, bất ngờ bị gọi tên. Lâm Giản Y ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hà, giúp tôi bóc viên kẹo. Hạ Tiêu nói với vẻ nghiêm túc, tay bị cậu nắm rồi. Tôi không với tới. Lâm Giản Y muốn nói tay của mình cũng bị nắm rồi. Nhưng khi thấy ánh mắt của Hạ Tiêu, cậu ngập ngừng một chút rồi nói, được thôi, dù sao Hạ Tiêu cũng giúp cậu nhiều. Bóc một viên kẹo cho hắn cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Kẹo bạc hà để trên bàn, Lâm Giản Y định buông tay ra để bóc nhưng bị Hạ Tiêu giữ lại. 10 ngón tay đan vào nhau, không có ý định buông ra. Hạ Tiêu, Lâm Giản Y có chút ngốc nghếch nói, cậu không buông ra, tôi không thể bóc kẹo bằng một tay được, cậu còn hàm răng mà. Hạ Tiêu hạ mi, cắn mà bóc. Lâm Giản Y liếc nhìn hắn, đành phải dùng răng cắn mở gói kẹo bạc hà. Từng chút, cẩn thận bóc ra, viên kẹo bạc hà màu xanh nhạt rơi xuống lòng bàn tay. Cậu đưa cho Hạ Tiêu, Hạ Tiêu không nhúc nhích, ngược lại lười biếng mở miệng. A, Lâm Giản Y. Hạ Tiêu nhướng mày, liếc nhìn cậu, sao vậy? Lâm Giản Y đành phải đút kẹo cho hắn. Hạ Tiêu có đôi môi rất đẹp, hơi mỏng, màu hồng nhạt, khi ăn kẹo thì nhìn có vẻ hơi lạnh lùng. Lâm Giản Y không biết có phải mình đang ảo giác hay không, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay của cậu chạm vào môi Hạ Tiêu, đầu lưỡi mềm mại của Hạ Tiêu dường như khẽ liếm vào lòng bàn tay cậu. Lâm Giản Y đột nhiên rụt tay lại, nhíu mày, cậu vừa liếm tôi. Hạ Tiêu nhìn thấy vẻ mặt buồn bực và do dự của Lâm Giản Y, bật cười nhẹ. Xin lỗi, không cẩn thận, không sao. Một cô gái đang đứng xem toàn bộ sự việc bên cạnh, này, còn ai nhớ đến tôi không? Trời ơi, thời đại này người ta đều thích giải quyết chuyện tình cảm trong nội bộ sao? Cô gái với vẻ mặt buồn bã nhìn họ, chắp tay trước ngực cúi chào và nhanh chóng lùi lại phía sau. Thực sự xin lỗi, đã làm phiền. Sau đó, cô xoay người đầy phẫn nộ mà gửi đi bài viết. Nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai ngồi cùng nhau, mình vui vẻ chạy đến gần, nhưng kết quả là họ là một đôi, 10 ngón tay đan vào nhau, còn liếm tay nhau. Thật sự mình vừa bị ăn cẩu lương đến nỗi muốn chạy lên sao hỏa mà sống luôn tê. Tê, phía dưới nhanh chóng xuất hiện nhiều tiếng cười ha ha ha ha ha. Cũng có người yêu cầu ảnh chụp. Cô gái suy nghĩ rồi lén lút chụp lén bức ảnh Lâm Giản Y và Hạ Tiêu ngồi cạnh nhau, rồi đăng lên, trong những lời khen ngợi về nhan sắc thần tiên của họ. Đột nhiên xuất hiện vài bình luận đầy dấu chấm than và dấu hỏi. Ôi trời, mình học ở trường trung học thực nghiệm, đây chẳng phải là hai người đứng đầu sao? Trời ơi, mình cũng học ở trường thực nghiệm, đây chẳng phải là Lâm Giản Y và Hạ Tiêu sao? Hai người họ 10 ngón tay đan vào nhau và liếm tay. Cứu với, trời ơi, hai người này thật sự ở bên nhau sao? Thật đáng thương cho hàng triệu trái tim của các nữ sinh trường thực nghiệm. Còn cả nam sinh nữa. Nam sinh mạnh mẽ cũng tan nát cõi lòng. Lâm Giản Y vẫn chưa biết rằng mình đã bị nhận diện trên diễn đàn trường trung học thực nghiệm là có quan hệ mờ ám với Hạ Tiêu. Cậu vừa xem xong phân tích mà Hạ Tiêu viết cho mình thì điện thoại đột nhiên reo lên. người gọi đến hiển thị là Tô Niệm Niệm. Lâm Giản Y sững lại một giây, rồi nhanh chóng bắt máy. Alo, Niệm Niệm, ở bên cạnh, Hạ Tiêu đang mỉm cười nhưng khi nghe thấy cái tên này, ánh mắt hắn chợt khựng lại và khẽ nhíu mắt. Anh Thanh Luật, anh có thể giúp em một chút được không? Ở đầu dây bên kia, giọng Tô Niệm Niệm nghẹn ngào vang lên. Em sợ lắm, nghe thấy tiếng khóc của cô. Lâm Giản Y từ trong ánh mắt của Hạ Tiêu từ từ đứng lên. Giọng nói có chút lo lắng. Niệm Niệm, đừng vội, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Những người đòi nợ đang đập cửa. Họ rất đáng sợ, tiếng đập cửa vang lên từ phía bên kia điện thoại, kèm theo tiếng chửi bới hỗn loạn. Giọng Tô Niệm Niệm run rẩy mang theo tiếng khóc. Anh Thanh Luật, giúp em với. Lâm Giản Y cúp điện thoại. Hạ Tiêu thấy cậu vẻ mặt lo lắng, lạnh lùng hạ mắt, có chuyện gì vậy? Lâm Giản Y không để ý đến sự lạnh lùng trong giọng nói của Hạ Tiêu, do dự nói, nhà Niệm Niệm xảy ra chút chuyện, tôi phải qua đó xem sao. Hôm nay có lẽ để đến đây thôi. Niệm Niệm, cái tên này nghe có vẻ rất thân thiết. Hạ Tiêu cười nhạt một tiếng. Trước khi Lâm Giản Y kịp phản ứng lại với hàm ý trong giọng nói của Hạ Tiêu, cậu lại tiếp tục nói, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, giúp đỡ một chút cũng bình thường. Hắn cười cười, nhưng chân vẫn đặt chắn lối đi nhỏ, không có ý định tránh ra. Đi thôi. Họ ngồi ở vị trí sát tường, khoảng cách hơi hẹp. Lâm Giản Y nghĩ rằng muốn ra ngoài chỉ có thể dựa vào Hạ Tiêu để đi ra. Nhưng với đôi chân dài của Hạ Tiêu, chỉ cần một lần duỗi chân là đã chắn hết lối đi, nhốt cậu vào bên trong. Hạ Tiêu cúi đầu chơi điện thoại, không có ý định nhấc chân lên. Đợi vài giây, Lâm Giản Y thực sự không nhịn được nữa, nhẹ nhàng chọc vào Hạ Tiêu. Khi Hạ Tiêu nhìn lên, cậu có chút xấu hổ chỉ vào chân của Hạ Tiêu. Này, chân cậu. Hạ Tiêu giả vờ ngạc nhiên. À, một tiếng, rồi mới tránh ra. Lâm Giản Y lại lần nữa chào tạm biệt Hạ Tiêu, sau đó vội vàng đẩy cửa tiệm trà sữa ra và rời đi. Vì vậy, cậu không nhìn thấy trong khoảnh khắc mình xoay người, mặt Hạ Tiêu chợt trở nên vô cảm. Hắn khẽ nhấm nháp viên kẹo bạc hà trong miệng, sau đó cắn một miếng. Cách chương.